Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1387, Bình Biến Trước Mặt Ta Trước Quảng Nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An, ngươi chính là cái đó mông trần tra xét thái thương ngân khố tân tấn quan trạng nguyên Chu Bình An. Hà Công Công nghe tên Chu Bình An, nhất thời trợn to hai mắt trên dưới quan sát Chu Bình An, vểnh lên lan hoa chỉ hỏi. Khái khục, đúng vậy, ta chính là cái đó. Mông trần tra xét thái thương ngân khố Chu Bình An. Chu Bình An không nhịn được ho khan, mặt mo hơi đỏ lên, lời này làm sao nghe được lộ vẻ bản thân giống như là một tên biến thái a. Hà Công Công, ngài mới vừa nói Trấn Vũ Doanh binh biến, đốc chữ thị lang hoàng mậu quan còn bị loạn binh giết đi, đây là sự thực sao? Ngụy Quốc Công lo lắng hỏi, hắn tự hồ còn ôm một tia ảo tưởng, khó có thể tiếp nhận Trấn Vũ Doanh binh biến sự thật. Ái chà chà, Ngụy Quốc Công a Ngụy Quốc Công, ngươi cho là tạp gia có tâm tình với ngươi đùa kiểu này sao? Tạp gia trên người máu chính là hoàng đại nhân máu. Hà Công Công vỗ đùi, tâm tình rất là kích động nói. Không tin ngươi đưa tay sờ một cái xem, hoàng đại nhân máu khẳng định còn nóng hổ lắm. Làm sao sẽ Trấn Vũ Doanh làm sao sẽ binh biến đâu, không nên a, bọn họ cũng rất phục thiếp. Giảm bớt chiết sắc bạc, bọn họ cũng không có làm sao, dừng phát thê lương, bọn họ cũng không có làm sao, kéo phát quân lương, bọn họ cũng không có làm sao. Bọn họ thế nào hôm nay liền binh biến nữa nha, không nên a, Ngụy Quốc Công khó có thể tiếp nhận Trấn Vũ Doanh binh biến sự thật giống như là Tường Lâm Tẩu vậy tự lầm bầm nói. Chu Bình An nghe vậy, không nhịn được phạm vào một cái liếc mắt nguyên lai xa xa binh sĩ chửi mắng đều là thật a, thật đúng là giảm bớt chiết sắc bạc, dừng phát bọn binh sĩ vợ lương, binh lương cũng còn khất nợ. Bá phụ, việc cần kíp bây giờ chính là thừa dịp binh biến binh sĩ khoảng cách soái trướng còn có khoảng cách mau triệu tập thân binh, bảo vệ soái trướng, tránh cho binh biến binh sĩ đánh vào soái trướng, mất đi đối Trấn Vũ Doanh nắm giữ. Chu Bình An nhắc nhở lần nữa Ngụy Quốc Công nói. Đúng vậy a, lão tử hiền chất nói đúng a, ngươi nhanh lên một chút triệu tập thân binh tới bảo vệ soái trướng a, nếu là bị loạn binh đánh sâu vào soái trướng, coi như việc lớn không tốt vậy coi như thật không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Lâm Hoài Hậu ở Chu Bình An nhắc nhở sau phản ứng lại gật đầu liên tục hoảng hốt lấy tay đầy một cái Ngụy Quốc Công cánh tay, mặt lo lắng nói cả người giống như là con kiến trên chảo nóng vậy. Nơi nào còn có cái gì một tia một hào trong quân tốt tướng phong phạm cùng bình tĩnh tám can từ cũng đánh không quan hệ, khoảng cách. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, mưa gió bất động an như núi. Cái gì càng là kém 100.000 cái năm ánh sáng. Ngụy Quốc Công giờ phút này đầu óc trống rỗng, bị Chu Bình An cùng Lâm Hoài Hầu liên tiếp nhắc nhở sau mới phục hồi tinh thần lại gật đầu liên tục. Đúng đúng, triệu tập thân binh, sau đó hoảng hốt gọi trực thân binh, từ bên hông kéo kế tiếp đầu hổ ấn giám, giao cho một người trong đó, khiến cho cầm cái này mau triệu tập thân binh doanh bảo vệ soái trướng. Lúc này, bên ngoài binh biến binh lính tiếng mắng chửi đã càng ngày càng gần, Chu Bình An nghe càng ngày càng rõ ràng, mà Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu bọn họ cũng mơ hồ nghe đến bên ngoài binh biến binh sĩ tiếng mắng chửi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu vẻ mặt của bọn họ càng thấp thỏm lo âu, sắc mặt càng trắng bệch hơn, hai người hướng con kiến trong chảo nóng vậy, ở trong soái trướng từng vòng xoay quanh, một bên chuyển, một bên nâng đầu chú ý bên ngoài trướng động tĩnh. Thế nào cái tình huống, thân binh làm sao còn chưa tới a, so sánh với bọn họ Chu Bình An bình tĩnh nhiều, giống như là một cây định hải thần châm vậy đứng ở tại chỗ. Hà Công Công cũng ngồi ở tại chỗ, bất quá hắn là bởi vì hai chân còn đang phát run, muốn động cũng không động đậy. Các ngươi đừng chuyển, chuyển đầu ta choáng váng. Hà Công Công lấy tay nâng trán đối Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hô. Hà Công Công, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra a, ngài không phải nên ở Trấn Thủ Phủ nha, làm sao tới Trấn Vũ Doanh rồi. Còn có Hoàng Thị Lang thế nào cũng tới, tà binh bọn họ thế nào đột nhiên binh biến a, Ngụy Quốc Công bị Hà Công Công hô ngừng về sau, đại não tựa hồ khôi phục vận chuyển, hướng Hà Công Công phát ra cái này đến cái khác nghi vấn. Người hỏi tạp gia còn muốn hỏi ngươi đây. Hà Công Công nghe Ngụy Quốc Công liên hoàn nghi vấn, cả người lập tức Sparta. Ta, hỏi ta, chấm, Hà Công Công thế nào nói ra lời này a? Ngụy Quốc Công nghe vậy, nhất thời ngơ ngác. Không phải ngươi phái người đi mời tạp gia cùng Hoàng Thị Lang tới sao? Ngươi còn hỏi tạp gia tại sao lại ở Trấn Vũ Doanh? Ngụy Quốc Công, ngươi tới nói cho tạp gia, vì sao ngươi sáng nay muốn mời tạp gia cùng Hoàng Thị Lang tới Trấn Vũ Doanh? Còn nói có chuyện quan trọng thương lượng, ngươi có chuyện quan trọng gì muốn cùng tạp gia cùng Hoàng Thị Lang thương lượng? Hà Công Công gằn từng chữ, một đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm Ngụy Quốc Công, gương mặt bất thiện. Ta sáng nay mời các ngươi thương lượng chuyện quan trọng. Ngụy Quốc Công nghe vậy, không khỏi mặt oan uổng kích động nói. Hà Công Công tính sai đi, ta ngày hôm trước liền cùng Từ Hậu hẹn xong, sáng nay ở trấn Vũ Doanh giao tiếp tài trợ cho Từ Hậu dân đoàn binh bị. Lâm Hoài Hầu cùng Từ Hậu cũng nhưng làm chứng cho ta. Ta sáng nay đã ước hẹn, như thế nào lại mời Công Công cùng Hoàng Thị Lang tới thương lượng chuyện quan trọng đâu? Đúng thế, chúng ta có thể làm chứng. Chu Bình An cùng Lâm Hoài Hầu đồng thời gật đầu một cái, vì Ngụy Quốc Công làm chứng. A, Hà Công Công thấy vậy, nhất thời ngơ ngác, sau đó mặt khẳng định nói. Nhưng là sáng nay đúng là Trấn Vũ Doanh người cầm đóng mộc công văn đi mời ta cùng Hoàng Thị Lang. Chính là các ngươi Trấn Vũ Doanh Vương Bách Hộ, ta đã thấy hắn, không thể nào nhận lầm, hơn nữa ngươi Trấn Vũ Doanh quân ấn ta là không thể nào nhận lầm. A, Ngụy Quốc Công cũng ngơ ngác mặt oan uổng đạo. Nhưng là ta xác thực không có phái Vương Bách Hộ mời Công Công ngài và Hoàng Đại Nhân A, càng không có ký phát qua mời ngài và Hoàng Đại Nhân Công Văn A, khả năng này là Hoàng Bách Hộ tư khắc một cái củ cải ấn, hoặc là thừa dịp lão từ ngươi không chú ý len lén đắp quân ấn. Lâm Hoài Hầu tổng kết nói. Lâm Hoài Hầu vừa dứt lời, Hà Công Công cùng Ngụy Quốc Công liền chăm miệng một lời lên tiếng, mỗi người mỗi ý, không ai nhường ai. Convert by TTV, không thể nào là củ cải ấn, ta sẽ không nhận lầm. Hà Công Công kiên trì nói, thân ta vì phụ ứng thiên chấn thủ Trấn Vũ Doanh quân ấn đắp đi ra ấn chạc, mỗi một nét bút thế đi, dài ngắn, sâu cạn, vị trí, khoảng thời gian vân vân, ta là rõ ràng, không có có người nào củ cải trương có thể gạt được ta đôi mắt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể nào trộm đắp quan ấn, ta quan ấn cũng khóa lại, chỉ có ta có chìa khóa. Ngụy Quốc Công cũng kiên trì nói, chỉ có ta có thể đắp quân ấn, những người khác căn bản không thể nào có cơ hội trộm đắp. Hai người chi sở dĩ như vậy kiên trì, cái này dính đến trách nhiệm, vấn đề, nếu như là cụ cải trương kia Hà Công Công thì có thẩm tra không rõ, nhẹ tin người trách nhiệm, giống vậy nếu như là trộm đắp quân ấn kia Ngụy Quốc Công liền chịu quản lý bất thiện trách nhiệm, một điểm này hai người cũng rất rõ ràng. Quảng nợ, đây là một môn kỹ năng, hai người trà trộn quan trường nhiều năm như vậy, đối với quảng nợ cái này kỹ năng sử dụng thuần thục hơn bất quá. Cách trương.